Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, đệ 1062 chương muốn tra chân tướng. Từ Nguyên thừa hùng hổ dọa người, đem Thẩm Hy vừa rồi nguyên lời nói đá trở về. Thẩm Hy ánh mắt tối sầm lại. Chúng ta hai mẹ con khẳng định là đuổi không đi nhị thúc Dục Nhi. Hướng ngươi nhị thúc xin lỗi. Thẩm Hy đem Từ Dục đỡ lên. Nói một câu, lại nói, bất quá Nguyên thừa, ta cũng là Từ gia người. Hiện tại có ngươi ngoài ở. Ngươi làm như vậy vạn nhất truyền đi ra ngoài. Đối Từ gia thanh danh nhưng không tốt, quanh thân. Cũng là có Từ gia những cái đó người hậu ở. Thẩm Hy lời này rõ ràng chính là ở nhắc nhở. Từ Nguyên thừa chỉ cảm thấy lúc này đây Thẩm Hy tựa hồ đột nhiên trở nên chứa đầy thâm thứ lên. Không giống phía trước như vậy. Mặc kệ nói cái gì đều đáp lời nghe cười. Giống cái giả người. Nhưng bất thình lình thay đổi là bởi vì cái gì? Thẩm đồng này hai mẹ con sao? Liền bởi vì các nàng đột nhiên đã đến, làm nàng rối loạn đầu trận tuyến. Vì cái gì? Từ Nguyên thừa trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà Từ Dục chung quy vẫn là không xin lỗi, bị Thẩm Hy đẩy trở về phòng, bất quá xoay người hết sức. Thẩm Hy đột nhiên đối với Thẩm Đồng lại nói, muội muội, nếu tới phải hảo hảo ở Từ gia ngốc đi. Vừa lúc Nguyên thừa cũng ở, ngày thường làm hắn nhiều mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Ngươi độc thân một người thời gian dài như vậy cũng không dễ dàng. Nguyên thừa tuổi là nhỏ điểm, nhưng ngươi lớn lên Mỹ, đại cái mười mấy tuổi cũng không phải vấn đề. Hoàng Nhi lại vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài, nhất định thực khai sáng, đều không ngại. Nga đúng rồi. Còn có Vân Chiêu, kia nha đầu tuổi tác xứng nhà các ngươi Hoàng Nhi cũng vừa lúc. Nếu có thể thân càng thêm thân, không thể tốt hơn, lược hạ mấy câu nói đó. Trực tiếp tránh ra, Từ Nguyên thừa tức giận đến khóe miệng chịu chịu. Cái này Thẩm Hy, sớm muộn gì có một ngày tá ngươi mỹ nhân ra. Từ Nguyên thừa thấp giọng hừ một câu, theo sau hít sâu một hơi. Xoay người mang theo Thẩm Đồng mẫu tử tiến đến lầu chính. Thẩm Đồng trong mắt cũng hiện lên một tia kiên định tàn nhẫn. Nàng ngày thường đích xác giúp mọi người làm điều tốt. Khá vậy sẽ không ngốc nơi nơi chỗ nhường nông nỗi. Từ nhị thiếu, Vân Chiêu đêm nay về nhà sao? Vào lầu chính, Thẩm Đồng mở miệng hỏi. Tiểu Chiêu ngày thường đều trọ ở trường. Bất quá các ngươi hôm nay dọn lại đây. Ta tưởng nàng đêm nay hẳn là sẽ trở về đi. Từ Nguyên thừa lại khôi phục ngày thường bộ dáng. Thẩm Đồng gật gật đầu. Kỳ thật tùy tiện tiến đến Từ gia đối nàng tới nói đích xác có chút không thích ứng. Rốt cuộc trừ bỏ Thẩm Hy ngoài ý muốn, nơi này đều cùng nàng không thân không thích. Nhưng cố tình cảnh Vân Chiêu nói lại không sai. Ở địa phương khác, nàng không an toàn, còn có chính là, nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có hiểu biết quá Thẩm Hy người này. Nàng trước kia nhận thức chỉ là một cái Thẩm Hy cấu tạo ra tới giả thuyết nhân vật thôi. Nếu hiện tại không tiếp cận Từ gia cẩn thận quan sát, chỉ sợ vĩnh viễn đều tìm không thấy nàng nhắm vào chính mình nguyên nhân. Lầu chính trừ bỏ lão gia tử cùng cảnh Vân Chiêu ở ngoài, chính là gần nhất trụ lại đây Từ Hành Uyên. Bất quá này hai thầy trò luôn luôn thích thanh tĩnh, hơn nữa đều đối dược si mê. Bởi vậy đại đa số buổi tối uống thượng mấy chén tiểu rượu đều trực tiếp ở tại hậu viện dược phòng. Cho nên trong nhà tạm thời thực ân tĩnh. Chờ đến buổi tối, cảnh Vân Chiêu tan học trở về, cùng Thẩm Đồng đơn giản hàn huyên vài câu. Nghe được nàng nói Thẩm Hy ban ngày phản ứng, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Quả nhiên như thế, Thẩm Đồng là Thẩm Hy trong đó một cái tử huyệt. Nàng Ly Từ ra càng gần, Thẩm Hy liền càng không đủ bình tĩnh. Vân Chiêu, theo lý thuyết ta ở nơi này đã thật ngượng ngùng. Bất quá đồng gì ta còn tưởng cầu ngươi một sự kiện buổi tối. Thừa dịp Thẩm Hoàng nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Đồng tới rồi cạnh Vân Chiêu phòng mở miệng nói. Đồng gì ngài nói chính là, cạnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc. Thẩm Đồng từ trước đến nay đều là thực phân đến thanh người, sẽ không dễ dàng mở miệng. Là cái dạng này, ta tưởng cha cha hơn 20 năm trước một sự kiện. Thẩm Đồng hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói, không nói gạt ngươi, ta muốn cha, là năm đó ta mang thai chân tướng. Hết chương.